xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 648, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước đồ cổ giám định khóa thời điểm, Trương Tiểu Nhạc có thể một chút rõ ràng ra viên kia cổ tệ là thanh phỏng tống cổ tệ. Là bởi vì mắt nhìn xuyên tường có thể giúp hắn hiểu rõ cái này mai cổ tệ lai lịch. Cho nên hắn mới dám chắc chắn viên kia cổ tệ là thanh triều. Lần này trường học mời đến Tống Lão cho hệ khảo cổ học sinh giảng bài. Tống Lão chịu đến tất cả đều là hướng về phía Trương Tiểu Nhạc. Hắn đối Trương Tiểu Nhạc ấn tượng phi thường tốt. Tuy rằng cái này hậu sinh có chút cuồng ngạo, nhưng là giống Trương Tiểu Nhạc cái tuổi này, lại có thể phân biệt ra được viên kia thanh phòng tống cổ tệ phi thường không dễ. Là một cái khả tạo chi tài. Tống Lão cố ý thu Trương Tiểu Nhạc làm đồ đệ. Lần này hắn dựa vào giảng bài cơ hội, chính là nghĩ thăm dò Trương Tiểu Nhạc tiêu chuẩn như thế nào. Trương Tiểu Nhạc hiểu xem bói. Hắn tính ra Tống Lão là chính mình đại phúc tinh, cho nên cũng cố ý cùng Tống Lão kết giao. Nghĩ ở trước mặt hắn biểu hiện một phen, ỷ vào chính mình có được mắt nhìn xuyên tường. Trương Tiểu Nhạc lòng tin tràn đầy. Hắn nhất định sẽ làm cho Tống Lão kinh diễm tài hoa của mình. Để Trương Tiểu Nhạc mừng rỡ chính là, lần này không chỉ có là Tống Lão tới, liền Tiết Ninh cũng tới. Dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn Tiết Ninh nóng bỏng dáng người, Trương Tiểu Nhạc đều nhanh muốn phun máu mũi. Cô nàng này thật mẹ nó nóng bỏng. Nếu như có thể trở thành nữ nhân của hắn, để hắn ngủ một giấc, Trương Tiểu Nhạc cảm giác chính mình chết cũng không tiếc. Hiện tại Trương Tiểu Nhạc cùng Đinh Giao đã có vợ chồng chi thực. Nhưng là Trương Tiểu Nhạc cảm thấy giống hắn loại này muốn đứng ở trên đỉnh, nhìn xuống thiên hạ nam nhân, không có khả năng chỉ có được một nữ nhân. Hơn nữa từ khi cùng Đinh Giao có quan hệ, Trương Tiểu Nhạc cũng đã cảm thấy Đinh Giao rất bình thường. Hoàn toàn không có ban đầu như vậy có lực hút. Đinh Giao chỉ thích hợp ban sơ luyến, nhưng là giống Tiết Ninh loại này già dặn nữ vương phạm nữ nhân, thích hợp làm lão bà, có thể tại sự nghiệp trên trợ giúp hắn nâng cao một bước. Nghĩ như vậy, Trương Tiểu Nhạc nhìn Tiết Ninh con mắt càng thêm lửa nóng. Trông thấy Trương Tiểu Nhạc bộ kia, con chó đói nhìn nóng bánh bao, biểu tình, Cố Thiển Vũ bật cười một tiếng. Chó không đổi được ăn phân. Giống Trương Tiểu Nhạc loại này điều ti, dù là ngươi cho hắn cao to đến đâu bàn tay vàng, cũng không thay đổi được hắn hèn mọn thuộc tính. Suy, thật buồn nôn. Vì thử thách Trương Tiểu Nhạc, Tống Lão mang không ít thật giả đồ cổ, muốn nhìn một chút Trương Tiểu Nhạc tiêu chuẩn đến cùng như thế nào. Tống Lão mang đến đồ vật tự nhiên đều là tinh phẩm, cho dù là đồ giỏm cũng mô phỏng đến 10 phần thật. Liền xem như một cái chơi đồ cổ chuyên gia, ngẫu nhiên cũng sẽ đem Tống Lão nhà đồ giỏm xem như chính phẩm đục lỗ. Tống Lão phi thường xem trọng Trương Tiểu Nhạc, cho nên khi nhiên tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu thử thách hắn. Tống Lão học phù ngũ xe, làm người lại cơ trí lão luyện. Đầu tiên là cho các học sinh nói một chút hắn kiểm tra thời cổ chuyện lý thú. Chuyện lý thú bên trong, Tống Lão lại xen lẫn như thế nào phân biệt thật giả đồ cổ tri thức. Mọi người nghe được muốn ngừng mà không được. Chờ Tống Lão nói xong, hắn mới khiến cho Tiết Ninh lấy ra hắn mang đến đồ cổ, để học sinh phân biệt những này thật giả đồ giòm. Không ít học sinh xung phong nhận việc đi phân biệt, nhưng là trên bục giảng sau liền trợn tròn mắt, bởi vì nhìn cái nào cũng giống như thật. Trương Tiểu Nhạc cũng không nóng nảy, hắn một mặt lạnh nhạt ngồi tại vị trí trước, một bộ đều ở hắn trưởng khống tự tin bộ dáng. Nhìn Trương Tiểu Nhạc bộ này bình tĩnh bảo trì bình thản dáng vẻ, Tống Lão khen ngợi nhẹ gật đầu, không kiêu không gấp là một mầm mống tốt. Cố Thiển Vũ, ha ha, cái này Trang bước, Trang rất muốn đánh Trương Tiểu Nhạc mặt, cũng không phải dựa vào chính mình thật bản lãnh có thể phân biệt những cổ vật này. Cố Thiển Vũ thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Trương Tiểu Nhạc lấy ở đâu cảm giác ưu việt. Cuối cùng Tống Lão điểm danh để Trương Tiểu Nhạc đến giám định những cổ vật này là thật hay giả. Trương Tiểu Nhạc đứng lên, cười ngạo nghễ, sau đó thản nhiên hướng bục giảng đi tới. Cách Trương